Cơ Võ Phong Bảo, chương 15:15, Ban Thiếu Niên Thiên Khải 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nại Nhất tỷ, nếu đã gặp thì cùng nhau ăn đi, Dạ Đồng nói. Chu Nại Nhất thật ra sao cũng được, hai người đi tới, mà Dạ Đồng trực tiếp đến bên cạnh Tả Tiểu Đường, mỉm cười. Sư huynh, có thể nhường chỗ không? Tả Tiểu Đường nháy mắt liền phát mộng, rồi mông liền bắn lên. Không thành vấn đề, cô ngồi đi. Dạ Đồng bưng khay ngồi ở một bên của Lý Hạo, mà Chu Nại Nhất thì ngồi ở đối diện Lý Hạo. Mọi người cũng không biết trong hồ lô hai vị này bán thuốc gì. Thịnh Mạn thoải mái chào hỏi, cô là hệ tin tức, rất quen thuộc với Chu Nại Nhất, cũng cảm thấy rất hứng thú đối với Dạ Đồng. Lý Hạo, hiệu trưởng Long cải cách cơ chế tham gia thi đấu cơ võ năm nay, tôi chính là một trong những người được tuyển chiến đội, cậu có muốn tham gia không? Chu Nại Nhất hỏi, tất cả mọi người trên bàn cơm đều ngây ngẩn cả người. Lý Hạo cũng ngẩn ngơ. Tôi, cũng tinh à, phòng chúng tôi có vũ tàng là đủ rồi. Nếu là hiệu trưởng Long điểm danh để cậu tham gia thì sao? Chu Nại Nhất nhìn chằm chằm Lý Hạo không chuyển mắt, muốn từ trong vẻ mặt của anh ta quan sát ra cái gì đó. Hiệu trưởng cũ thì đưa người này từ hệ tin tức sang hệ cơ giáp, hiệu trưởng Long lại cho anh ta cơ hội như vậy, lấy tính cách của Long Danny, hiển nhiên không phải nhìn ở mặt mũi ai đó, mà là Lý Hạo có vấn đề. Có thể cử tuyệt không? Lý Hạo ngẩn ngơ, lời này vừa nói ra, không biết như thế Chu Nại Nhất lại cảm thấy Lý Hạo đang trốn tránh cái gì đó. Bắt đầu từ ngày hôm qua muốn giúp anh ta luyện tập, cẩn thận ngẫm lại, trong ngôn ngữ đều toát ra một loại trả lời lấy lệ không cảm thấy quá hứng thú. Đúng vậy, là lấy lệ, điều này làm cho Chu Nại Nhất có một chút không quá thoải mái. Không thể, đây là mệnh lệnh trực tiếp của hiệu trưởng, tham gia là phải tham gia. Về phần có thể lưu lại hay không thì phải xem biểu hiện của cậu. Chu Nại Nhất quyết đoán nói. Lý Hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đội trưởng, tham gia thì có thể, chỉ là cô cũng biết tình huống của tôi. Buổi tối tôi thường xuyên tăng ca, khả năng thời gian tham gia luyện tập không quá ổn định. Dạ Đồng ở một bên không biết thế nào, đồng tử có chút co rút lại, gõ lên khay một cái, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người qua. Dạ Đồng cười cười, học trưởng, thực chờ mong làm đội hữu với anh. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, đôi khi chủ động một chút sẽ tốt hơn. Dạ Đồng rõ ràng là trong lời có lời, nhưng đây là nói Lý Hạo sao? Lý Hạo cậu giấu rất sâu mà, bình thường đều là bộ dáng không có hứng thú đối với bất cứ cái gì, khi nào thì biết đồng thần vậy? Thịnh Mạn tò mò hỏi, ca tính 4.396 đều mang tính tiêu chí, vũ tàng là võ si, trừ bỏ luyện tập cùng mạnh lên thì không có hứng thú đối với cái gì, cô còn giới thiệu khuê mật cho vũ tàng. Kết quả đối phương đi cũng không thèm đi, thật là FA chân chính, mà Tả Tiểu Đường là trạch nam có thâm niên, nhưng rất có thiên phú về phương diện bắn súng. Về phần Lý Hạo, là người không có cảm giác tồn tại nhất, nhưng người rất khó bỏ qua hắn, có lẽ là do cái loại tự tin cùng không để ý khó hiểu này. Dạ Đồng nhìn Lý Hạo, sư huynh, xem ra bọn họ cũng không biết thân phận chân thật của anh, nhiều năm như vậy, thật đúng là tính cách không thay đổi chút nào. Mấy người Chu Nại Nhất buông đũa. Nhìn Lý Hạo cùng Dạ Đồng. Này, sư muội có phải có hiểu lầm gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Tiểu Đường nhịn không được nói, cậu ta biết tình huống của Lý Hạo, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, ở giữa giống như có tham gia huấn luyện gì đó, sau khi trở về liền vào ban dự bị của Thiên Kinh, sau đó thi vào Thiên Kinh cơ võ, những điểm này những người khác cũng biết. Mọi người biết ban thiếu niên Thiên Khải Thái Dương hệ không? Dạ Đồng nói, cái này ai mà không biết? Ban thiếu niên nọ đều là khoái hoạt thành thần, một lần liên thủ duy nhất của 4 liên bang lớn để làm việc, đi ra đều là cường giả đứng đầu, sau đó tựa như có sự cố trọng đại nên không có làm nữa, chật chật, biển chữ vàng đó. Mã Long nói, không ít cường giả thi đấu cơ võ lần này đều xuất từ ban thiếu niên kia. Lý Hạo, mặt sau là tôi nói, hay là tự anh nói? Dạ Đồng tự cười mà không cười nói. Lý Hạo ngẩn ra, giờ khóc giờ cười. Tôi thì có chuyện gì nhi chứ? Đúng, tôi có tham gia ban thiếu niên kia, sau đó ra chút chuyện, rồi giải tán, đó là chuyện mấy năm trước. Soảng, Mã Long để rơi thìa vào khay, người một bàn trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Lý Hạo, nhất là Chu Nại Nhất, năm đó cô cũng muốn vào ban đó, người thường khả năng không quá rõ ràng, cao tầng các liên bang lớn thì tương đương coi trọng, có tham gia kiểm tra, nhưng đã rơi ngay từ vòng gửi xe. Cậu là nói, cậu biết chiến thần Marxist mặt trăng. Cậu biết Thiên Vương Van Levit, cậu là bạn học ban thiếu niên với Hỏa Tinh Lang Vương Basta, cách chương.